dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 223, chương 223, chuẩn bị. Hạ, Uenoyo nằm sấp trên bàn, đang ngủ say, tiếng ngáy như có như không. Ngụm nước chậm rãi chảy trên bàn. Bạn học chung quanh nổ không dám nói, ôm sách giáo khoa nghe lão sư giảng bài. Một màn này đã là lớp thái độ bình thường. Chợt, cửa lớp bị gõ hai lần. Mời đến, lão sư ngẩng đầu, có chút sốt ruột ngừng tại trên bảng đen viết. Aoki Tsukasa kéo ra cửa lớp, biểu lộ lạnh lùng tại trong lớp quét nhìn một vòng. Thấy được Uenoyo gục xuống bàn đang ngủ say bộ dáng. Nhàn nhạt mở miệng, thật có lỗi, ta muốn tìm Uenoyo. Lão sư thấy Aoki Tsukasa, trong mắt có chút bối rối, nói chuyện cũng có chút bắt đầu cà lăm. Ta biết rồi, Ueno-kun, lão sư thanh âm hơi bị lớn, đang ở mê man Ueno-yo mông lung ngẩng đầu lên, đánh tiếng hãn, hừ ôi, chuyện gì xảy ra, có người tìm ngươi. Lão sư đối Ueno-yo làm cái nháy mắt. Uenoyo này mới nhìn đến ban đứng ở cửa một cái bắt mắt lớn đầu chọc. Aoki Tsukasa, Uenoyo trong nháy mắt không buồn ngủ, lập tức thanh tỉnh lại, bàn tay lớn lau miệng một bên ngụm nước, chống đỡ cái bàn đứng dậy, lung la lung lay hướng phía cổng đi tới. Làm gì? Uenoyo ngữ khí không coi là thật tốt, nhưng ánh mắt lại quả thực có chút kiêng kỵ. Thật sự là Aoki Tsukasa hiện tại bộ dáng thật là đáng sợ. Trước không nói hắn lạnh nghiêm mặt ban đầu liền hung, chỉ nói hắn lúc này cho người cảm giác liền cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Nếu như trước kia Aoki Tsukasa người không có chọc giận hắn lúc, hắn đại khái chỉ là một bộ mơ mơ màng màng cá ướp muối dạng. Nhưng bây giờ Aoki Tsukasa lại giống như là một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ. Hàn quang bắn ra bốn phía, chợt nhìn liền cảm giác để cho người ta đáy lòng phát lạnh. Cái kia đáng sợ ánh mắt chỉ cần vừa đối mắt, liền cảm thấy lông tơ dựng thẳng. Ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Aoki Tsukasa tựa ở hành lang bên cửa sổ bên trên, nhìn chừng chừng lấy Uenoyo. Uenoyo nheo lại mắt, gấp cái gì? Xế chiều hôm nay, Yawarakai Mitsuhashi Takashi hẳn là sẽ mang theo hắn người đi Hoa Khai lâu phiền phức. Đồng thời, tiểu đệ của ta Maeda Tora cũng sẽ đi. Aoki Tsukasa vừa mới dứt lời, Uenoyo liền suy cười ra tiếng. Người tiểu đệ đánh nhau, quản ta chuyện gì a? Aoki Tsukasa mặt không đổi sắc, chỉ là thản nhiên nói, Nagai bắt đầu gọi mình là thượng thành khu bá chủ, mà trong lòng ngươi liền không có một điểm biệt khuất sao? Ta biệt khuất, Uenoyo nhếch miệng, mập mạp trên mặt có chút trêu tức, ta trường học người nói chuyện cũng không phải ta, ngươi cũng không nói chuyện, ta sao có thể biệt khuất a? Aoki Tsukasa tiến lên một bước, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, từng chữ nói ra, ngươi cam tâm sao? Có ý tứ gì? Uenoyo một bước cũng không nhường nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa con mắt, thành làm trong miệng người khác, 60, 70 người cũng đánh không lại 20 người phế vật. Ngươi cam tâm sao? Aoki Tsukasa ánh mắt xem không ra bất kỳ gợn sóng. Uenoyo thở dốc dần dần to thêm. Ngươi chuyên môn tới, chính là vì tới chào phúng ta sao? Không, ta là tới mời ngươi. Aoki Tsukasa nhìn xem hắn trở nên có chút hung ác ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng, mời ngươi cùng ta cùng một chỗ quật ngã Nagai, xưng bá thượng thành khu. Ngoặc kép, Uenoyo nhất thời không nói gì. Nhìn xem Aoki Tsukasa con mắt, xác nhận lấy hắn thật giả, nhưng cuối cùng lại hừ lạnh một tiếng, ta đã cấp 3, coi như xưng bá, với ta mà nói cũng không có gì trọng yếu. Aoki Tsukasa lại chỉ là cười cười, thật sao? Ueno Yo há to miệng, lại nói không ra lời. Tốt nghiệp cấp 3 về sau, xem ngươi không tốt sinh hoạt. Có lẽ trước đây ít năm vẫn tính quát tháo phong vân. Có thể cuối cùng phần cuối bộ phận, lại là kết thúc lờ mờ. Aoki Tsukasa ngôn ngữ mê hoặc lực 10 phần. Siêu cường mị lực thuộc tính cùng đặc hiệu tại thời khắc này phát huy đầy đủ. Nhưng nguyên bản còn có chút phẫn nộ, Ueno Yo không tự chủ được theo Aoki Tsukasa mạch suy nghĩ suy. Nghĩ một chút đi, chờ đến sau khi tốt nghiệp, nhìn ta dẫn theo ta quân đoàn xưng bá thượng thành khu. Kiếm chỉ Suzuran, hậu cần, chính mình lại chỉ có thể đã định trước trở thành một cái nho nhỏ phối hợp diễn. Không, có lẽ liền phối hợp diễn cũng không bằng. Chờ đến thời gian dần dần đi qua, Bayo cao trung cuối cùng hội quên, có như vậy một cái tên là Ueno Yo kẻ thất bại. Ueno Yo phẫn nộ hô lên tiếng, đừng nói giỡn, ngươi nếu có thể xưng bá thượng thành khu, còn cần tới tìm ta sao? Còn có, lão tử cũng không quan tâm có thể hay không bị người nhớ kỹ. Ta đương nhiên có thể. Aoki Tsukasa nhún vai, khoan thai nhìn xem Ueno Yo, ngữ khí bình tĩnh. Trên thực tế, ta đã thuyết phục Ishihara huynh đệ, còn có lớp 11 Koda Suneo, trừ bỏ ngươi bên ngoài, bọn hắn đã tất cả đều nguyện ý gia nhập ta dưới trướng, cùng ta cùng một chỗ làm xưng bá thượng thành khu tái chiến đấu một lần. Aoki Tsukasa lời nhường, Ueno Yo ánh mắt hoảng chuyển động, làm sao có thể, bọn hắn làm sao lại đáp ứng ngươi? Ueno Yo mặt mũi tràn đầy không dám tin, Aoki Tsukasa lại chỉ là phân tích, Ishihara huynh đệ là đơn giản nhất một cái, hai huynh đệ một cái lớp 11 một cái cấp 3. Chờ đến cấp 3 Ishihara Ryota tất nghiệp, lớp 11 Ishihara Kaita nhưng vẫn là muốn đọc một năm đây. Dù cho chỉ là đại thụ dưới đáy tốt, hóng mát thuyết pháp này cũng không phải do Ishihara lên quá bất động tâm. Aoki Tsukasa cười nhạt một tiếng, nói bổ sung, đừng quên, dù cho lần này không có đánh qua Nagai, ta vẫn là Bayo lão đại, coi như sau này làm lão đại không phải ta, bọn hắn dám mặt đối ta trả thù sao? Ueno Yo thanh tỉnh lại hoàn toàn chính xác. Ishihara Kaita cá nhân thực lực không tính là mạnh, mà lại Ishihara Ryota rất nhanh hội cùng mình cùng một chỗ tốt nghiệp. Nếu như là vì đệ đệ của mình, Ishihara Ryota còn thật sự có thể sẽ đáp ứng Aoki Tsukasa làm đệ đệ cuộc sống sau này lại cố gắng một chút. Koda Suneo liền càng đơn giản hơn. Aoki Tsukasa mở ra tay, lắc đầu. Hắn chỉ là muốn cùng ta lại đánh một trận, một đối một, ta thỏa mãn hắn, sau đó, hắn liền quyết định đáp ứng. Ueno Yo trầm mặt xuống, trong lòng cuối cùng bắt đầu có chút ý động, bằng hữu, ta là thật tâm thật ý tại mời ngươi, gia nhập ta. Aoki Tsukasa vỗ vỗ Ueno Yo bả vai, nói khẽ, chờ đến Bayo xưng bá thượng thành khu. Ngươi làm trong đó lực lượng trung kiên, chỉ cần ta Aoki Tsukasa lực ảnh hưởng vẫn còn, tên của ngươi liền sẽ không bị người quên. Ta, Ueno Yo cắn chặt răng, là thật có chút tâm động, làm thiếu niên bất lương là vì cái gì? Một mặt là bởi vì không muốn bị dễ chịu, một phương diện khác, không cũng là bởi vì có khả năng trôi qua uy phong sao? Thượng thành khu có thể là chưa bao giờ bị chinh phục qua hỗn loạn chi địa. Nếu là có thể thành làm tiên phong người bên trong một thành viên. Mà lại, ngươi hẳn phải biết, ta cùng Teruhashi Kokomi quan hệ còn không sai. Aoki Tsukasa đối với hắn lộ ra nụ cười sán lạn. Kokomi đồng học có thể là nhận biết rất nhiều không sai nữ đồng học. Chờ đến sự kiện lần này kết thúc, ta nhường Kokomi đồng học hỗ trợ tổ chức một trận quan hệ hữu nghị. Ngươi xem coi thế nào? Ueno Yo trái tim bịch bịch bắt đầu nhảy lên. Cái Cái gì? Teruhashi Kokomi, tóc xanh dường như thiên sứ mỹ lệ bóng người tại trong đầu lóe lên. Uenoyo gấp vội vàng che miệng, kém chút a hô ra tiếng, giận dữ nhẹ gật đầu. Một mặt chính phái, lão tử làm, buổi chiều vài điểm, bất quá ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ta đều chỉ là vì sau này mình thanh danh mới làm như vậy. Cũng không có làm ngươi tiểu đệ dự định. 2 giờ chiều, chúng ta xuất phát. Aoki Tsukasa sắc mặt lại biến trở về trước đó mặt không biểu tình. Lần này đột nhiên trở mặt nhường Uenoyo có chút bất an dâng lên. Khục, chính là, cái kia, Uenoyo nói chuyện trở nên có chút cả lăm đồng thời. To mọng mặt cũng đỏ lên, liền, quan hệ hữu nghị sự tình. Làm sao, cần sớm cho ngươi tìm xem người, xem trước một chút ảnh chụp sao. Aoki Tsukasa nhìn xem hắn sắc mặt ửng hồng bộ dáng, biểu lộ có chút cổ quái. Uenoyo vội vàng vỗ lồng ngực. Ta không phải ý tứ này. Ta chính là nói quan hệ hữu nghị loại sự tình này cũng không trọng yếu. Buổi chiều cần mang ra hỏa sao? Tùy hiện, Aoki Tsukasa biểu lộ lạnh lẽo. Ánh mắt bên trong tràn đầy sát khí. Các ngươi chỉ muốn giúp ta ngăn lại một bộ phận tạp ngư. Ta sẽ tự mình giết đi vào. Đem Takeshi Sagara chân chó giảm giá. Aoki Tsukasa vỗ vỗ Uenoyo bả vai. Cứ như vậy, buổi chiều cửa trường học thấy. Nói xong, Aoki Tsukasa không chút nào dây dưa dài dòng xoay người rời đi. Uenoyo tại chỗ nhăn nhó sững sờ nửa ngày. Trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Cuối cùng vịn chân tường bước lảo đảo hướng đi nhà vệ sinh. Quan hệ hữu nghị, Uenoyo không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, mặt càng đỏ hơn mấy phần. Aoki Tsukasa vi ra lầu dạy học, trầm ngâm một lát, quay người hướng đi kiếm đạo quán. Trống rỗng kiếm đạo quán bên trong, chỉ có Busujima Saeko lẳng lặng mà ngồi ở trung tâm, thân mang kiếm đạo phục, ngồi xếp bằng. Saeko học tỷ không có đi về nghỉ sao? Aoki Tsukasa hơi kinh ngạc. Busujima Saeko giống như ngủ không phải ngủ mở mắt ra. Nhìn xem Aoki Tsukasa hơi nhíu mày. Su, ngươi làm sao lại tới này? Aoki Tsukasa cúi đầu. Rất lâu, thanh âm bình tĩnh mở miệng nói. Ta muốn mượn một thanh đao gỗ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.